Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 156, 156 thu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nàng hiện tại đã trưởng thành, những cái bí dược trong cung đó cũng là ngừng, chính là hiện tại lại là đến phiên nàng. Hà ma ma đem trương phương thuốc kia đã sớm xem tới thuộc lầu rồi, cũng đều là đợi đã nhiều năm, chính là chờ nàng lớn tới như hiện tại, làm nàng uống, khả năng cũng là muốn đem nàng dưỡng thành giống như đại tỷ vậy. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng than một tiếng, kỳ thật đều là muốn đem dược làm đổ đi, bất quá một bên Hà ma ma quả thực chính là như hổ rình mồi, rất giống như nếu nàng không uống đi xuống, chính là phạm vào cái tội lớn ngập trời gì. Mặc kệ nàng từng sử dụng không ít phương pháp cùng lý do thoái thác, cuối cùng dược này vẫn là một giọt không bớt đều là rót vào trong bụng của nàng. Càng không phải nói đến loại phương thức khơi thông kinh lạc giống như tra tấn. Đến không phải đau, mà là xấu hổ a, nàng dù như thế nào cũng đều không phải là hài đồng 8 tuổi a, nàng đời trước đã sống đến 26 tuổi. Nàng kỳ thật sự muốn làm Hà ma ma đình chỉ làm những việc này, chính là Hà ma ma giống như kiên định như tùng. Một hai nhất định phải đem nàng dưỡng lớn. Còn thỉnh thoảng cùng Tần ma ma hai cái nghiên cứu, đại cô nương khi 8 tuổi, lớn lên có bao nhiêu cao, nàng 8 tuổi lại lớn lên không cao bao nhiêu. Nàng cùng đại tỷ thật sự không phải cùng một cái nương sinh a, nghe nói thư di nương vốn chính là cái nữ tử cao gầy, tự nhiên sau khi đại tỷ trưởng thành, vóc người không quá lùn. Chính là nương nàng không cao gầy, nàng tự nhiên cũng là giống nương, mà nàng giống nương, bọn họ kỳ thật đều hẳn mỹ lệ thiên hương mới đúng. Ít nhất nàng không phải giống cha, về sau lớn lên cao lớn thô kệch. Nàng dáng người giống nương, đương nhiên mặt cũng là lớn lên giống nương, nếu là mặt sau lại là trưởng thành giống cha như vậy, khả năng Hà ma ma có thể ôm nàng khóc cả đời. Hơn nữa nàng như thế nào cũng đều là cảm giác uống nhiều dược như vậy, lại là phương pháp có chút đốt cháy giai đoạn như vậy, kỳ thật là không thích hợp với nàng. Nàng đời trước vốn là một bức thân thể như vậy, vẫn luôn là thường thường bàn bàn. Tới khi nàng 15 tuổi, nguyệt sự còn không có tới. Thẳng đến 17 tuổi cũng mới là tới nguyệt sự, đương nhiên thân thể lúc này cũng mới là bắt đầu chậm rãi nảy nở. Tuy rằng không thể so đại tỷ hiện tại như vậy, chính là cũng coi như là không kém, cho nên nàng thật đúng là không nghĩ biến thành như đại tỷ a, chính là Hà ma ma hiển nhiên là không nghe cũng là không có khả năng từ bỏ. Cho nên nàng cũng muốn giống đại tỷ như vậy, bị mấy năm ngày nào cũng như ngày nào chịu tàn phá. Thẳng đến sau khi nàng cập kê. Nếu nàng cập kê mà vẫn không lớn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao, uống dược suốt 10 năm. Mà nàng lắc đầu, như thế nào, đều là cảm giác khó có thể thừa nhận như thế. Uống dược xong rồi, nàng không khỏi lại là lấy qua cái ly, đổ cho chính mình một chén nước, lại là đặt ở mặt trước nhẹ nhàng đong đưa. Bên ngoài những cái lá mới trên cây đang mọc ra nhẹ nhàng che phủ, cũng làm một khuôn mặt của nàng kia có chút thất thần lưu lạc. Còn có một đôi mắt to trong sáng như là đá quý, nhìn như thanh triệt kỳ thật lại là khó hiểu, nơi đó là một hồ nước sông, phiên thiên đảo lãng, một gian tĩnh lặng, rồi sau đó lại là bắt đầu gợn sóng lên. Ma ma, chúng ta đi xem bên trong nhà kho đi. Thẩm Thanh Từ lại là đứng lên, vỗ vỗ chính quần áo trên người mình. Nàng xác thật là trưởng thành, quần áo năm trước cũng là vô pháp mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cha nhìn thấy nàng, có khả năng sẽ thật sự khóc, bởi vì A Ngưng của hắn trưởng thành cũng liền không hảo chơi, trưởng thành cũng có khả năng lập tức liền phải rời đi cha. Hà ma ma mở ra cửa lớn của nhà kho, Thẩm Thanh Từ đi qua, bên trong phóng đều là từng hàng cái dương, trong dương đều là vàng bạc, lại là tồn gần 300 vạn lượng. Này cũng đều là từ nhất phẩm hương kiếm tới, nàng trừ bỏ lưu một ít tiếp tục cấp đại tỷ tích góp của hồi môn ở ngoài, còn lại cũng đều là ở chỗ này, đương nhiên một năm này cũng là tiêu phí đi nhiều. Thẩm Thanh Từ buông tay Hà ma ma, sau đó mở ra một cái dương, sau đó từ trong dương ở lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, đều là đủ hai hoàng kim. Mấy năm nay nhất phẩm hương thiệt tình kiếm lời không ít, cũng có thể nói là liễm hết tài phú trong thiên hạ. Nàng hiện tại mới là biết nguyên lai nàng đời trước cấp hoàng gia kiếm tới, đến thật là không ít, hơn nữa không chỉ là kiếm ra cho Hoàng An Đông, mà còn là kiếm ra cho hậu thế của hoàng gia. Nhưng là những chỗ bạc đó, nàng lại chưa từng mua cho cha một tấc đất một thước vải. Ma ma, sắp qua mùa đông, Thẩm Thanh Từ nắm chặt kim nguyên bảo trong tay cũng là sâu kín hỏi Hà ma ma. Hà ma ma cười, lại là sờ sờ đầu tóc của Thẩm Thanh Từ. Tỷ nhi nói đùa, hiện tại mới là nhập xuân a, nào có qua mùa đông, còn sớm đâu. Hơn nữa ngươi nhìn thời tiết hôm nay, tuyết đều là không có rơi nhiều, cho nên cũng là ý tứ sang năm mùa đông cũng là không có quá lạnh. Thẩm Thanh Từ lại là lấy ra một thỏi kim nguyên bảo chơi tiếp. Đúng, không có người tin tưởng năm nay sẽ lạnh, bởi vì năm trước bản thân liền không lạnh, đại gia tồn lương cũng là sung túc. chính là con người sợ nhất chính là quá mức an nhàn, cũng là quá mức lạc quan, đem cái gì đều là trở thành đương nhiên, đem cái gì cũng đều là trở thành thuận lợi, càng là đem mọi sự đều là tưởng tượng quá mức tốt đẹp. Chính là ông trời lại là thích cùng con người đùa giỡn. Rõ ràng năm trước thực ấm, năm nay cũng có thể sẽ không quá lạnh. Chính là lại cứ, một năm tới lại lạnh, vẫn là lạnh tới cực điểm, mới vừa nhập thu, trời liền đã bắt đầu có tuyết rơi. Vẫn luôn rơi kéo dài trong vài tháng, về sau ngay cả gia đình giàu có đến than cũng đốt không cháy. Không đúng, không phải nói than đốt không cháy, mà là không còn than để đốt nữa. Ngay cả trong kinh đều không có than để đốt sưởi, vậy càng không cần phải nói đến ở biên cương nơi đó có bao nhiêu khổ hàn. Mà ngươi cùng quản gia thương lượng, bảo quản gia năm nay mua nhiều chút than, chỉ cần có, đều là mua lại đây. Còn có, nàng cúi đầu, đem kim nguyên bảo trong tay lại là bỏ vào trong dương. Tìm người làm áo bông đi, làm cho tướng sĩ biên quan còn có cha đưa đi, còn có lương thực có thể thu nhiều liền mua nhiều thêm một ít, bên đường đi thu, đi đến nơi nào mua được liền mua tất cả đều chuẩn bị để đưa đi cho cha. Nàng đóng cái dương lại là vỗ vỗ chút cho bụi trên mặt dương. Đều là vất vả một năm, cũng là tới lúc phải tiêu rồi. Hiện tại, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị. Đúng vậy, chính là hiện tại. Lời nói của Thẩm Thanh Từ chính là không mang theo một tia vui đùa. Toàn bộ đều mua, nàng lại là vỗ vỗ cái dương mấy cái. Hà Mama thật sự đảo trừ một hơi, gần 300 vạn lượng bạc. Ân, toàn bộ áo bông từ giờ trở đi liền bắt đầu làm đi, có thể làm nhiều bao nhiêu liền làm nhiều bấy nhiêu. Bạc không cần lo, chúng ta có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có lương thực cũng đều là muốn chuẩn bị, lương thực thu từ những cái ruộng tốt trong phủ cũng không cần bán. Đúng rồi, thời điểm chúng ta thu mua lương thực để giá cao một chút, đừng làm cho đại gia vất vả một năm, cuối cùng lại là không có cái gì để lại. Nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, chính là cho bọn hắn nhiều thêm một ít tiền bạc, hảo hảo tồn tại qua cái đông năm tới, lại không tồn, sợ năm nay đói chết người sẽ càng nhiều. Không đúng, là năm nay bản thân liền sẽ đói chết rất nhiều người. Chính là trong cửa son rượu thịt đầy, nhưng ngoài đường lại là xác người chết đói. Trên đời này dù có như thế nào, cũng không có khả năng đói chết những cái phú quý nhân gia đó, chính là đói chết lại là những cái bá tánh nghèo khổ đó. Nàng hiện tại thật sự quản không được quá nhiều, biên quan nơi đó có mấy vạn đại quân, nàng đều là dưỡng thực vất vả. Nàng không phải thần, nàng chỉ có 8 tuổi, nàng thật sự không có năng lực làm được quá nhiều. Cách chương.